Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1595, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tu La Thiên Đế Quyết Chính Văn Quyển chương 1595, không đáp ứng cũng phải đáp ứng đây không phải. Cái kia nàng làm trò cười sao? Tu La Đế, ngươi không đáp ứng. Tần Vân nhìn xem Thanh Hà Thánh Nữ, trong mắt đột nhiên lạnh lùng xuống tới. Các hạ này là ý gì? Thanh Hà Thánh Nữ, vẻ mặt hơi hơi giật mình. Tại thời khắc này, nàng tựa hồ cảm giác được. Trước mắt Tần Vân, phảng phất biến thành một đạo ức vạn trượng thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, để cho nàng kinh hồn táng đảm. Không đáp ứng, ngươi cũng phải đáp ứng. Đèn hồn tiền bối, giúp ta, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh xuống. Sau một khắc, Tần Vân thức hải bên trong. Cái kia 300 vạn trượng mệnh hồn tháp, lần nữa tăng vọt gấp 10 lần. Chấn áp, oanh, đối diện Thanh Hà Thánh Nữ. Vị này đã đi đến nhị đẳng hỗn độn chi cảnh cường giả tuyệt thế. Tại lúc này, liền mảy may sức phản kháng đều không có. Cả người quỳ trên mặt đất. Phanh, thân thể người này bị chấn áp trên mặt đất. Trong miệng của nàng máu tươi liên tục. Nhìn xem Tần Vân ánh mắt kia càng là kinh hách khôn cùng. Trên mặt đỏ xa rớt xuống. Một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại Tần Vân trong mắt. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao lại như thế mạnh? Thanh Hà Thánh Nữ âm thanh run rẩy không thôi. Quá mạnh. Vào thời khắc ấy, nàng chỉ cảm giác mình hồn đan phảng phất muốn vỡ vụn. Tại lúc này, trước mắt Tần Vân càng là phảng phất thiên địa, để cho nàng mảy may đều phản kháng không nổi. Cho ngươi làm cửu u tiểu thiếp, ngươi thật đúng là đắc chí hay sao? Ngươi cho rằng cửu u vừa ý ngươi? Nếu không phải bản đế mệnh lệnh đưa ngươi đưa cho cửu u, hắn cũng không cần. Nhìn xem Thanh Hà Thánh Nữ, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Ngươi, Thanh Hà Thánh Nữ trong lòng phẫn nộ khôn cùng, nàng khuôn mặt đỏ bừng lên, điên cuồng giãy giụa. Nhưng đáng tiếc là Thanh Hà Thánh Nữ thân thể động đậy không được chút nào. Thanh Hà Thánh Nữ chỉ sợ cũng không nghĩ ra, trước mắt Tần Vân vậy mà tại nàng am hiểu nhất mệnh hồn phía trên hoàn toàn nghiền ép nàng. 300 vạn trượng mệnh hồn ban đầu liền có thể so với hồn đan, mà bất diệt đăng hồn 10 tăng trưởng gấp bội, nhường Tần Vân mệnh hồn tháp đạt đến 3.000 vạn trượng. 3.000 vạn trượng a, đó là bực nào đáng sợ. Trước mắt Thanh Hà Thánh Nữ căn bản là ngăn không được nô thần ấn. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết đến. Sau một khắc, hư không bên trong một cái nô chữ xuất hiện. Nô chữ bắn mạnh mà ra, rơi vào Thanh Hà Thánh Nữ trong mi tâm. Đây là cái gì? A, Thanh Hà Thánh Nữ kêu thảm lên. Tỷ tỷ, Thanh Hà Thánh Nữ trong ngực phấn hồng hồ ly hoa dung thất sắc, nhanh giấu đi. Thanh Hà Thánh Nữ một cái ấn quyết đánh ra, sau một khắc phấn hồng hồ ly biến mất không thấy gì nữa. Bản đế nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất đừng giãy giụa, bằng không mà nói. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt cười tà. Lập tức chỉ thấy Tần Vân lần nữa ngồi ở trên mặt bàn, đến mức trong xương phòng sớm đã bị Tần Vân rơi xuống cấm chế. Nơi này coi như là nghiêng trời lệch đất, đoán chừng bên ngoài cũng không người nào biết. Đế chủ, ngươi đây là? Tần Vân sau lưng cửu u trong mắt chợt lóe sáng, nhưng cửu u trong lòng lại chấn động vô cùng. Lần tu luyện này, tu vi của hắn đã tiến nhập hỗn độn chi cảnh, hơn nữa còn là nhị đẳng. Nhưng coi như như thế, cửu u lại cảm giác được trước mắt Tần Vân so với hắn còn muốn đáng sợ hơn. Trước mắt Thanh Hà Thánh Nữ Đây chính là nhị đẳng hỗn độn cường giả a. Vậy mà trực tiếp bị Tần Vân tùy tích trấn áp, chín đại thế lực tụ tập Thanh Long Thành. Nếu là bản đế không có đoán sai, lần này khẳng định có to lớn tai nạn. Bản đế chính là kẻ ngoại lai, nếu là tùy tiện tiến đến, tất nhiên sẽ bị ngăn cản. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thông qua ma hồn tộc. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân khẽ cười nói. Thì ra là thế. Cửu U hơi hơi thở dài một hơi. Hắn thật coi là Tần Vân muốn đem Thanh Hà Thánh Nữ đưa cho hắn làm tiểu thiếp. Nguyên lai chỉ là vì mượn cớ. Đến mức tiểu thiếp sự tình, người trước hết hủy khuất một thoáng. Chờ nàng bị nô thần ấn khống chế, người ta liền dẫn nàng đi ma hồn tộc. Đến lúc đó, người ta cùng ma hồn tộc liền không phân khác biệt. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười ha hả nói. Đế chủ anh minh, Cửu U nở nụ cười. A, giết ta, giết ta. Không, chấm ngoặc kép. Trong xương phòng, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thấp giọng Thanh Hà Thánh Nữ lăn khắp nơi động lên, cả người chật vật không thôi. Đến mức Tần Vân hai người lại phảng phất không nhìn thấy, ở bên cạnh cười cười nói nói. Một lúc lâu sau, ong ong, trong xương phòng kêu thảm từ từ dừng lại. Trên mặt đất Thanh Hà Thánh Nữ sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một lát, cái này người từ dưới đất đứng lên, quỳ gối Tần Vân trước mặt. Thanh Hà, bái kiến chủ nhân. Quỳ gối Tần Vân bên cạnh, Thanh Hà Thánh Nữ trong mắt cung kính vô cùng. Đứng lên đi. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đúng. Thanh Hà vội vàng đứng lên. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi ta Tần Vân đại ca. Đến mức Cửu U, ngươi ứng nên biết phải làm sao. Nhìn xem Thanh Hà, Tần Vân thản nhiên nói. Đúng, chủ nhân. Thanh Hà vội vàng đáp ứng xuống. Đúng rồi, đem khăn che mặt của ngươi mang theo. Trên quần áo bùn đất cũng dọn dẹp sạch sẽ, miễn được ra ngoài về sau người khác còn tưởng rằng bản đế khi dễ ngươi. Nhìn xem Thanh Hà Thánh Nữ, Tần Vân hừ lạnh một tiếng nói. Đúng đúng. Thanh Hà Thánh Nữ nhặt lên trên mặt đất mạng che mặt lần nữa mang theo, lập tức đem trên người bùn đất cũng rõ ràng sạch sành xanh, cùng bản đế nói một chút ma hồn tộc tình huống. Nhìn xem đã khôi phục Thanh Hà Thánh Nữ, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Đúng. Thanh Hà Thánh Nữ hít sâu một hơi, bẩm báo chủ nhân, ta ma hồn tộc tại chín đại thế lực bài danh thứ bảy. Nhưng trên thực tế, ta ma hồn tộc thực lực đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Hiện tại tộc ta bên trong có tứ đẳng hỗn độn cường giả một người, tam đẳng hỗn độn cường giả ba người, nhị đẳng hỗn độn cường giả 10 người, đến mức nhất đẳng hỗn độn cường giả có 21 người. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Thanh Hà Thánh Nữ cung kính nói, nhiều cường giả như vậy. Tần Vân hít sâu một hơi, tử vong thâm uyên quả nhiên đáng sợ, cổ thần nhất tộc chín cái võ ma nguyên lai vẫn là trò vặt. Cùng Thanh Long tộc cùng ma hồn tộc so sánh, cổ thần nhất tộc còn kém xa lắm. Lần này Thanh Long thành, người ma hồn tộc tới nhiều ít người? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo chủ nhân, lần này thanh bên trong tòa Long Thành, ta ma hồn tộc cường giả đã toàn bộ đều đến. Nghe tộc trưởng nói, lần này chín đại thế lực tụ tập là vì cái gì? Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Vì ra ngoài. Thanh Hà Thánh Nữ thấp giọng nói. Ra ngoài? Tần Vân có chút dừng lại. Ra ngoài đi nơi nào? Chẳng lẽ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Nơi này là tử vong thâm uyên, ra ngoài là địa phương nào? Vậy khẳng định là ngoại giới hỗn độn a. Này tám thế lực lớn, chẳng lẽ là vì trở lại trong hỗn độn? Quả nhiên là việc lớn a. Tần Vân hít sâu một hơi, này tám thế lực lớn đáng sợ như vậy, nếu là thật trở lại trong hỗn độn, cái kia toàn bộ hỗn độn đều sẽ quấy cái long trời lở đất không thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.